Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tú Mai ý nghĩ vô cùng đơn giản. Những kia cái gì đàn dương cầm nha, ba lê nha, nàng không có gì kiến thức, chỉ cảm thấy không đỉnh ăn không đỉnh uống chính là cái tiêu khiển. Nếu là hài tử thích học nhạc vui lên cũng không có cái gì, nhưng đánh nhau cái này hạng nhất kỹ năng, mặc kệ là ở nông thôn vẫn là ở trong thành, đều 10 phần thực dụng. Từ xưa đến nay, liền có nghèo văn phú võ nhất nói. Khương Tú Mai một cái quả phụ mang theo hai cái hài tử có thể đem ngày qua tốt. Cùng nàng biêu hãn là phân không ra. Nếu nàng là một đóa bấp bênh tiểu bạch hoa, đã sớm sống không nổi. Đâu còn có thể đem bọn nhỏ nuôi dưỡng thành người. Ở nông thôn, cùng người đánh nhau thời điểm, chính là quả đấm của người nào đại nghe ai. Ở trong thành, cũng có thể dùng đến phòng thân. Gặp người xấu, trực tiếp đánh ngã chính là. Dựa vào ngày dựa vào cũng không bằng dựa vào chính mình tới thật sự. Hơn nữa Khương Tiểu Mãn có được quải tiền lệ. Khương Tú Mai liền sợ nàng người không thấy. Khương Tú Mai nói ra. Tiểu Mãn, nữ hài tử muốn học được bảo vệ tốt chính mình. Người đi học cái này. Về sau mặc kệ gặp cái gì người xấu, chính ngươi liền có thể đánh ngã. Thực dụng cực kỳ. Nếu không phải bà ngoại già đi, eo không tốt, chân không tốt, bà ngoại mình cũng muốn học. Nói xong, nàng dương mắt nhìn thoáng qua Khương Tinh. Người cữu cữu cũng nên học một ít. Không được không được. Khương Tinh sợ, liên tục vẫy tay. Cũng theo khuyên Khương Tiểu Mãn. Tiểu Mãn, cữu cữu cũng già đi, học bất động, không thì ta cũng muốn đi học. Thật sự, Tiểu Mãn đáng yêu như thế, dễ nhìn như vậy, người xấu nhìn đều thích. Bọn họ liền thích bắt nạt ngươi như vậy tiểu bằng hữu. Khương Tiểu Mãn bĩu môi, nghĩ nghĩ, gật đầu, vậy được rồi, học hảo, liền có thể đánh người xấu, bảo hộ bà ngoại cùng cữu cữu. Nha, không biện pháp, bọn họ đều già đi nha, mà nàng còn trẻ, đệ tử tốt, chính là nên như thế kính già yêu trẻ a, chờ cuối tuần thời điểm. Khương Tú Mai liền mang theo Khương Tiểu Mãn đi tìm hứng thú ban lão sư. Lão sư, ta đem con mang đến. Khương Tú Mai đem Khương Tiểu Mãn đẩy về phía trước. Nhìn xem nàng thích hợp học điểm cái gì. Võ thuật lão sư là một cái nhìn qua 10 phần cao lớn uy mãnh trung niên nam nhân. Cơ bắp hết sức rõ ràng. Vừa thấy liền rất có khí lực. Hắn rất cao tốt khỏe mạnh. Có thật nhiều cái nàng như vậy khỏe mạnh. Khương Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn hắn, có chút sợ hãi, chỉ có thể không nói một lời. Lão sư nhìn Khương Tiểu Mãn một chút, hỏi nàng, tiểu bằng hữu, ngươi muốn học cái gì? Khương Tiểu Mãn lắc đầu, dừng trong chốc lát, nãi thanh nãi khí đạo, ta muốn học có thể đánh nhau đánh hảo. Lão sư ho nhẹ một chút, chúng ta không đề xướng dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Tới nơi này tiểu bằng hữu đều là cường thân kiện thể đến. Khương Tiểu Mãn giải thích. Ta không phải muốn đánh tiểu bằng hữu. Ta là muốn đánh người xấu. À, lão sư nói. Người không cần đánh người xấu. Người gặp người xấu trực tiếp chạy liền đi. Còn phải nhớ được hô cứu mạng. Ta đây cũng chạy không người xấu nhanh nha. Cũng là. Hơn nữa người xấu sẽ không cho ta cơ hội hô cứu mạng. Khương Tiểu Mãn thở phì phò nói. Ta lần trước liền gặp một cái đại phôi đàn. Hắn liền không cho ta hô cứu mạng. Trực tiếp làm ngất mang đi đâu. Ta hừ đều không hừ một chút. Vừa nghĩ như thế. Khương Tiểu Mãn liền không thế nào bài xích tới nơi này lên lớp. Nàng lần sau. Nhất định phải trước đem cữu ra đánh gục. Lão sư ngốc. Hắn nhìn nhìn Khương Tú Mai. Lại nhìn một chút Khương Tiểu Mãn. Quyết định cái gì cũng không hỏi, chỉ lau trán mồ hôi, nói, trước hết để cho hài tử làm khảo sát thể năng, kết quả đi ra lại nói, cái này vừa thấy chính là chuyên nghiệp. Khương Tú Mai tự nhiên không có ý kiến gì. Khương Tiểu Mãn thổi thổi cấp hắc, rắc rắc cố gắng chắc xong một loạt thí nghiệm sau, mệt đến đầy đầu mồ hôi, thái dương nhỏ vụn nhung phát dán tại trên mặt, nhìn xem mệt thảm. Nàng ngồi phịch ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, bụng đều đói bụng, lão sư cầm ra một cái rổ đến, Bên trong bánh quy đồ ăn vặt cùng hoa quả tràn đầy. Khương Tiểu Mãn mắt sáng lên. Đều có thể ăn sao? Có thể, ăn đi. Nói xong, khiến cho hài tử mình ở chỗ đó nghỉ ngơi. Sau đó cùng Khương Tú Mai vào văn phòng trò chuyện. Nói báo danh chuyện. Nói chuyện đại khái hơn 10 phút. Hai cái đại nhân cuối cùng từ trong văn phòng đi ra. Mà lúc này, Khương Tiểu Mãn cũng ăn không sai biệt lắm. Đúng là ăn được không sai biệt lắm. Ăn được không sai biệt lắm không có. Lão sư kia lại là ngẩn ra. Nghiêm túc nhìn một chút Khương Tiểu Mãn bụng. Không biết nàng thân thể nho nhỏ như thế nào có thể trang như thế nhiều đồ vật. Đây cũng quá có thể ăn đi. Khương Tú Mai hỏi một câu. Lão sư, người nhìn đứa nhỏ này. Có thiên phú không? Có thể học hào không? Lão sư nở nụ cười. Có thể. Đặc biệt có thiên phú. Có thể ăn. Lớn khỏe mạnh. Có khí lực. Đặc biệt có thể đánh. 10 phần có thể. Kể từ ngày đó, Khương Tiểu Mãn liền bắt đầu thượng hứng thú ban. Mỗi ngày ở trường học lên lớp xong, cũng không về nhà, trực tiếp tiến hứng thú ban trong phòng học. Trước nàng còn cảm thấy đến trường thật vui vẻ, thật thoải mái, giống như cùng đi nhà trẻ không sai biệt lắm. Mỗi ngày về điểm này khóa nghiệp, đối với nàng mà nói, muốn hoàn thành đều không có gì khó khăn. Lão sư ở trường học bố trí bài tập ở nhà, nàng trong giờ học bớt chút thời gian liền có thể làm cho hết. Siêu cấp thoải mái, nhưng bây giờ nàng không dễ dàng như thế. Được rồi, đây cũng là đến trường. Lạc thú, đi, nàng có thể, nàng không có vấn đề ô ô ô. Khương Tiểu Mãn lau lau nước mắt, không khóc, may mà hứng thú lớp học là cơ sở ban. Bên trong đều là một đám trình độ không sai biệt lắm tiểu bằng hữu. Không cần luyện cái gì kỹ năng. Liền chạy chạy bộ, ép ép chân, đá đá ván gỗ chơi đùa. Đối với tiểu bằng hữu đến nói, chính là đến chơi. Ngoại trừ lớn tuổi một chút tiểu bằng hữu, tuổi còn nhỏ tiểu bằng hữu luyện đều là này đó. Đồng thời cũng sẽ không để cho bọn họ chạm vào cái gì nguy hiểm công cụ. Thật sự không thú vị, nhàm chán. Mà rất không có ý tứ. Động tác đùa giỡn được tuyệt không đẹp mắt. Không xinh đẹp. Khương Tiểu Mãn cũng cảm thấy rất không có ý tứ. Nàng thậm chí đều không nghĩ đến. Nhưng nghĩ một chút cữu cữu cùng nàng khóc kể cái này hứng thú ban học phí cỡ nào quý. Nàng cảm thấy nàng còn có thể kiên trì kiên trì. Nàng không chỉ muốn kiên trì. Nàng còn muốn so với khác tiểu bằng hữu. Nhiều chạy hai vòng. Nhiều đá hai khối ván gỗ. Nhiều chói hai túi bao cát, nhất định không cho cữu cữu tiền bạch hoa. Nàng thật sự siêu cố gắng. Bởi vì này hứng thú ban, Khương Tiểu Mãn mỗi ngày đều hảo mệt. Rất đói, rất muốn ngủ, rất nghĩ ăn cơm. Lượng cơm ăn nhiều, thân thể cũng cất cao đứng lên. Mỗi ngày tan học về nhà, cơm nước xong, viết xong bài tập liền ngủ. Đúng giờ cực kỳ, bình tĩnh ngày qua một trận. Du Thanh Thời ngồi không yên. Gần nhất Khương Tiểu Mãn tốt bận bịu a, nàng cũng không tới nhà hắn. Trước kia hai bên nhà ở được xa thời điểm, Khương Tiểu Mãn chẳng sợ cuối tuần cũng sẽ tìm đến hắn. Nhưng hiện tại hai bên nhà ở được gần, nàng ngược lại không đến. Du Thanh Thời 10 phần cô đơn. Hắn chủ động đi Khương Tiểu Mãn ra tìm nàng. Nhưng là Khương Tiểu Mãn bề bộn nhiều việc. Mỗi lần trở về không phải làm bài tập là ở ngủ. Cuối cùng Du Thanh Thời cũng chỉ có thể cùng nàng một khối làm bài tập. Viết xong liền về nhà. Đợi đến cuối tuần thời điểm, Du Thanh Thời đến ước nàng. Tiểu Mãn, người muốn cùng ta cùng đi dạo chơi sao? Du Thanh Thời nhìn qua phi thường thấp thỏm. Trên thực tế, hắn tuyệt không thích dạo chơi. Bình thường ba ba đều là dụ dỗ hắn. Hắn mới vui vẻ đi ra ngoài. Lúc này đây, hắn chủ động mời Khương Tiểu Mãn. Hắn cảm thấy, Khương Tiểu Mãn cái gì cũng tò mò. Cái gì đều muốn chơi. Dùng dạo chơi đi ước nàng. Nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Khương Tiểu Mãn quả nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Hỏi, dạo chơi như thế nào Du nha? Chính là đi tìm cái phong cảnh tốt địa phương. Ăn cái gì? Chơi đùa, chụp ảnh. Du Thanh Thời thanh âm càng ngày càng nhỏ. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy không có gì hảo chơi. Ngươi nếu là muốn đi, chúng ta còn có thể mang theo Hương Hương cùng đi. Hai người cùng đi thả heo đi. Diệu Diệu không thể mang đi ra ngoài. Không thì cũng có thể mang Diệu Diệu. Khương Tiểu Mãn. Oa, một tiếng. Đầy mặt khát khao. Nàng đều nhanh gật đầu đáp ứng. Nhưng không biết nghĩ đến cái gì. Lại bẹp khởi cái miệng nhỏ nhắn. Khóc thút thít đạo. Nhưng là không được. Ta không rảnh đâu. Tại sao vậy chứ? Khương Tiểu Mãn vừa muốn khóc. Nàng mặc sức tưởng tượng trong chốc lát cùng Du Thanh thời tiểu bằng hữu tại một cái phong cảnh yêu mỹ địa phương. Hai người mang theo đường quả, bánh quy, còn có Hương Hương cùng nhau chơi đùa. Vậy hẳn là rất mỹ diệu đi. Nàng đã lâu không chơi qua đâu. Muốn hay không đi đâu? Ô ô ô, Khương Tiểu Mãn lâm vào từ trước tới nay xoắn suýt chung. Mười phần khó xử, trong đầu phảng phất hai người tại đánh nhau. Một cái nói, nhanh đi mau đi đi. Hứng thú ban một ngày không đi không có gì. Một cái khác nói, không đi không đi. Ngươi quên cữu cữu hiện tại mì thịt bò đều ăn không dậy sao? Ngươi xứng đáng bà ngoại cùng cữu cữu sao ba ba? Khương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ. Nước mắt rớt xuống. Nàng khóc nói, ta còn phải đi học đâu. Tuần này cuối tuần, hứng thú ban lão sư nói. Muốn cho chúng ta biểu diễn một cái tay không sét đánh gạch. Ta muốn đi xem ô ô ô. Ta học cái này học đã lâu đều chưa học được đâu. Bà ngoại nói. Hiện tại không cần khổ. Về sau liền được chịu khổ. Ăn không hết học tập khóc. Về sau liền muốn ăn sống sống khóc. Hiện tại không học đánh nhau. Về sau liền bị người đánh. Ô ô ô ta nói không được nữa. Người đi nhanh đi. Khương Tiểu Mãn đạp đạp đạp chạy. Nàng tuyệt không không muốn thấy Du Thanh thời tiểu bằng hữu. Nàng sợ một cái kích động, liền khống chế không được chính mình. Cùng hắn đi, nàng tuyệt không nghĩ như vậy. Du Thanh thời ngơ ngác nhìn nàng chạy trốn bóng lưng. Như dùng nghĩ về, Khương Tiểu Mãn cuối cùng vẫn là đi học. Chỉ là một bên lên lớp một bên khóc. Một bên khóc một bên ngoan ngoãn ngồi hảo. Nàng cảm thấy trái tim thật đau. Đau quá, thật khó quá, có chút nghĩ từ bỏ. Nhưng nàng là cái hảo hài tử. Đến đến, vậy thì tiếp tục lên lớp đi. Liền vẫn là muốn khóc. Lão sư nhìn xem nàng. Nghĩ thầm, đứa nhỏ này rốt cuộc nhanh không kiên trì nổi sao. Tới nơi này lên lớp khổ như vậy mệt như vậy. Khác tiểu bằng hữu nhóm không một cái giống nàng như thế có thể kiên trì. Cái này cũng rốt cuộc không kiên trì nổi đi. Khóc lên, mới là chuyện đương nhiên. Nha, bây giờ hài tử, đều ăn không được khổ. Mà thôi, Khương Tiểu Mãn theo lão sư. Cấp, một tiếng, một cái dồn khí đan điền. Một cái đứng tấn, buộc chặt, sau đó tiếp tục ô ô ô, lão sư. Ép chân, ép xong, tiếp tục ô ô ô. Ngừng một trận nghỉ một trận. Lão sư nói, Khương Tiểu Mãn đồng học, người nếu là có chuyện, có thể nghỉ ngơi trước một chút. Khương Tiểu Mãn lắc đầu. Lão sư ngươi tiếp tục đi. Ta không lên tiếng. Nước mắt lưu ở trong lòng. Lão sư nhìn nàng đầy mặt nước mắt. Thật đúng là không lên tiếng. Do dự một lát. Đột nhiên vỗ tay. Ba ba ba thanh âm vang lên. Tất cả học sinh đều sửng sốt một chút. Nhìn xem lão sư. Lão sư lôi kéo Khương Tiểu Mãn tán dương. Mọi người hẳn là hướng Tiểu Mãn đồng học học tập. Chúng ta không biết nàng đều đã trải qua cái gì. Nhưng là chúng ta có thể nhìn thấy nàng kiên trì không ngừng tinh thần. Nàng không thảm sao? Nàng thảm. Nàng bỏ qua sao? Nàng không có từ bỏ. Đây chính là các ngươi về sau học tập tấm gương. Khương Tiểu Mãn đồng học ôm trong ngực như vậy bất khuất tinh thần đều có thể kiên trì lên lớp. Các ngươi đóng học phí. Tới nơi này ngủ. Các ngươi không áy náy sao? Không chột dạ sao? Đối, liền mặt sau kia hai người nam đồng học. Đứng lên, chạy cho ta hai vòng. Cách chương.